một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, biết pháp thuật. Thục Sơn Nga Mi, rất mạnh sao? Cúp điện thoại, Tống Nhu Nhi liền quấn quýt lấy Quang Hạo, nói: Quang Hạo ca, làm sao vậy? Trương Tinh lại gọi điện thoại tới phiền ngươi sao? Quang Hạo đem sự tình nói cùng mọi người, nghe được Bạch Viên tới, còn có Hắc Sơn lão yêu cũng tới. Bạch nương tử sắc mặt không khỏi xấu xí. Bạch nương tử nói: Ân công, Bạch Viên tinh thông pháp thuật, Hắc Sơn lão yêu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ, ngươi phải cẩn thận. Tống Nhu Nhi nói: Sợ cái gì? Quang Hạo ca một quyền đánh ngã bọn họ. Bạch nương tử chừng nàng liếc mắt, sợ đến Tống Nhu Nhi không dám nói lời nào. Bạch nương tử nói: Ngươi hiểu được cái gì? Bạch Viên ở Vạn Yêu Thành tiếng tăm lừng lẫy, pháp thuật của hắn có thể đứng vào yêu giới trẻ tuổi trước 10, là rất nhiều lão quái vật cũng không dám làm cho tồn tại. Cho nên Hắc Sơn lão yêu mới có thể đầu nhập vào hắn. Về công tử không thông pháp thuật, toàn dựa vào lực lượng, cho nên Bạch Viên pháp thuật mới vừa dễ dàng khắc chế công tử. Nghe được Bạch Viên tên, một bên lười biếng ngủ Bạch Hồ đột nhiên mở mắt. Tống Nhu Nhi bị Bạch nương tử lại càng hoảng sợ, ôm chặt Quang Hạo nói: Bạch Viên đáng sợ như vậy sao? Quang Hạo ca, chúng ta không nên đi, anh hùng hội không nên vào cũng được. Quang Hạo nói: Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú. Tiểu Long nữ nói: Công tử, ngoại trừ Bạch Viên, còn phải lo lắng Thục bên kia núi. Lần này Thục Sơn phủ xuống người, lấy Lý Anh Quỳnh dẫn đầu. Có người nói nàng là Nga Mi phái đệ tử trẻ tuổi trung nhất nhân, sức chiến đấu là lục vĩ thập bội. Hơn nữa, nàng Lưỡng Thanh Phi kiếm càng là phái Thục Sơn trong bảo vật, không phải lục vĩ cái loại này thông thường phi kiếm có thể sánh bằng. Truyền thuyết nàng một thanh phi kiếm là có thể giết chết Godzilla quái vật như vậy. Quang Hạo nói: Không quan hệ, hai thanh sắt vụn mà thôi. Tam nữ hai mặt nhìn nhau. Như vậy hai thanh thế gian chi bảo lại bị Quang Hạo nói thành là hai thanh sắt vụn, cũng là không có người nào. Tiểu Long nữ nói: Công tử, để cho chúng ta cũng đi theo a, tốt xấu có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tống Nhu Nhi nói: Đúng vậy Quang Hạo ca, ta cũng muốn đi nha. Bạch nương tử nói: Ân công, ta nếu như không đi, tâm khó an. Quang Hạo nói: Tốt lắm, các ngươi đều đi. Tuy là Tống Nhu Nhi cùng Tiểu Long nữ không phải hội phi thiên, thế nhưng Quang Hạo cùng Bạch nương tử đều hiểu phi hành thuật, cho nên không cần gọi phi cơ trực thăng. Khi xuất phát, Tống Nhu Nhi còn cố ý mang theo Bạch Hồ. Mặc dù Bạch Hồ vẻ mặt không muốn đi dáng vẻ, nhưng là vẫn bị Tống Nhu Nhi một bà dẫn theo. Đoàn người đúng hẹn đi tới Bắc Sơn. Nơi đây sớm đã là đầu người bắt đầu khởi động. Không có lôi đài. Toàn bộ Bắc Sơn chính là lôi đài. Một cái anh tuấn lỗi lạc bạch y công tử đi theo phía sau một đám tu giả. Đứng ở hắn bên cạnh là một người mặc đấu bồng màu đen gầy tiểu lão đầu. Một đôi mắt mạo hiểm hắc khí. Quang Hạo liếc mắt một cái thấy ngay bọn họ chân thân. Bạch y công tử chính là Bạch Viên. Cái kia đấu bồng màu đen tiểu lão đầu chính là Hắc Sơn lão yêu. Một đám chừng trăm cân nhắc tu giả, tất cả đều là yêu tinh biến thành. Ở Bạch y công tử đối diện là một người mặc thanh sắc quần dài cô gái tuyệt sắc. Nàng ngạch tâm một viên nốt ruồi son, phiêu phiêu dục tiên. Phía sau một người học trò vì nàng đang cầm hai thanh kiếm. Cái này là Nga Mi Lý Anh Quỳnh. Ở sau lưng nàng còn có 10 tên Thục Sơn đệ tử. Thục Sơn đệ tử mặc dù không nhiều, thế nhưng một cái sức chiến đấu đủ để đỉnh 10 cái. Ngoại trừ cái này hai phe cánh bên ngoài, những người khác đều là từ thế lực khắp nơi tới tán tu. Có thể chứng kiến rất nhiều nổi danh xuyên Việt giả, tỉ như ở một bên ngồi trên chiếu uống chút rượu chòm dâu nam Lục Tiểu Phụng. Còn có một cái bên người còn quấn một đống lớn mỹ nữ, thoạt nhìn bĩ khí 10 phần nam nhân Vi Tiểu Bảo. Hai cái là Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi. Trong lịch sử nổi danh kinh kha cũng ở chỗ này. Tống Nhu Nhi nàng nhìn chung quanh một vòng, không nghĩ tới dĩ nhiên chứng kiến nhiều như vậy danh nhân. Xem ra cái này người anh hùng hội quả thực có rất nhiều người gia nhập vào. Thế nhưng những người đó sức chiến đấu cũng đều như nhau trình độ. Cường giả chân chính, vẫn là lác đác không có mấy. Quang Hạo đến lúc, lập tức ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Khiến cho Tống Nhu Nhi, Tiểu Long Nữ, còn có Bạch Nương Tử bọn người cảm thấy Alexander, Phi Thiên Khoa Kỹ đã trở thành Nga Mi phái nước phụ thuộc. Cho nên Tống Trung Kế tự nhiên cũng ở tại chỗ. Hắn chứng kiến Tống Nhu Nhi tới, lập tức đi tới. Ba, Tống Nhu Nhi ngẩn người. Tống Trung Kế nói, theo ta về nhà. Tống Nhu Nhi nói, ta không phải. Ta muốn cùng Quang Hạo ca cùng một chỗ. Tống Trung Kế hừ nói, hắn đem ngươi Tiêu sư huynh đánh cho chưa gượng dậy nổi. Còn giết ngươi Tiêu sư thúc, ngươi lại vẫn muốn cùng với hắn. Tống Nhu Nhi nói, giả như không phải ngươi từ đó cản trở. Tiêu sư thúc phụ tử căn bản cũng sẽ không gặp chuyện không may. Quan ta Quang Hạo ca chuyện gì? Tống Trung Kế mắng, ngươi. Ngươi cái này không phải tiểu nữ nhân. Thực sự là mất hết Tống gia khuôn mặt. Ngươi lại vẫn gọi hắn ca. Ngươi không biết xấu hổ. Tống Nhu Nhi nói, ta cũng không cần khuôn mặt. Làm sao vậy? Hảo, ta đánh chết ngươi. Tống Trung Kế bỗng nhiên giơ lên bàn tay. Hung hăng vỗ xuống đi. Tống Nhu Nhi nhắm mắt lại. Đã làm xong kể bên bàn tay chuẩn bị. Nhưng mà, Tống Trung Kế bàn tay lại bị khác một cái đại thủ bắt được. Là Quang Hạo, ngươi dám lan ta. Ta đánh nữ nhi của ta. Ngươi dựa vào cái gì lan ta? Tống Trung Kế nổi giận mắng. Quang Hạo nhàn nhạt nói, nàng là nữ nhân của ta. Ngươi nói ta dựa vào cái gì? Tống Nhu Nhi vừa vui vừa lo. Nàng vui chính là, Quang Hạo dĩ nhiên nói nàng là nữ nhân của hắn. Buồn là, Quang Hạo nếu như ra Tống Trung Kế rồi làm sao bây giờ? Hắn dù sao cũng là phụ thân của nàng. Tống Trung Kế hậm hực rút tay về. Ở Quang Hạo trước mặt, hắn thật đúng là không dám có động tác gì. Tuy là hắn là vương cấp cao thủ, thế nhưng Quang Hạo thực lực sợ rằng đã vượt qua vương cấp SSS. Hắn có thể không chống nổi Quang Hạo một quyền, rơi vào đường cùng. Tống Trung Kế không thể làm gì khác hơn là đi trở lại Nga Mi trận doanh. Còn thuận tiện đối với Lý Anh Quỳnh nói, Lý tiên tử, người cũng thấy đấy, Quang Hạo chính là một cái đồ vô sỉ, đoạt nữ nhi của ta, còn dạy toa nữ nhi của ta cùng ta trở mặt thành thù. Lý Anh Quỳnh nói, ta đã thấy, yên tâm, hắn không có kết cục tốt. Phía sau một đệ tử nói, không sai, anh Quỳnh sư tỷ chỉ cần một kiếm là có thể giết chết hắn. Bất quá là một cái luyện thể tháo hắn mà thôi. Luyện thể thuật, chúng ta ngay cả nhìn đều không lọt nổi mắt xanh. Hành, hắn chính là sinh ở địa cầu cái này không có linh khí địa mới có thể bị các ngươi trở thành nhân vật lợi hại. Đó là, nếu như ở thượng giới mà nói, hắn chính là một cái tiểu lâu la. Nếu như đi đến trên 9 tầng trời mà nói, vậy ngay cả tiểu lâu la cũng không tính. Ha ha ha, một đám Nga Mi đệ tử đều đang giễu cợt Quang Hạo. Chỉ có mặt đẳng môn phái mới có thể truyền thụ luyện thể thuật. Bọn họ đều là luyện khí, luyện thuật, này luyện thể ở trong mắt bọn họ, bất quá phàm phu mà thôi. Tống Trung Kế lúng túng cười làm lành hai tiếng, bọn họ khinh thường Quang Hạo, Tống Trung Kế ở trong mắt bọn họ, thì càng thêm không quan trọng rồi. Thế nhưng không có cách nào, người nào để cho mình muốn ỷ lại nhân ra, Lý Anh Quỳnh cường đại, hắn là biết, hơn nữa. Lý Anh Quỳnh sư phó sư tổ còn không có phủ xuống. Đến lúc đó nếu như hàng phút cuối cùng, xưng bá địa cầu đều không phải là cái gì việc khó. Hắn Phi Thiên Khoa Kỹ, nhất định phải ôm lấy cái này bắp đùi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.